Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2052, Thấu Thị 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tại Triệu Lượng lấy than đá lão bản tạp tiền thổ hào tư thái dưới. Bệnh viện, rốt cục chịu cho Triệu Lượng làm giải phẫu. Nhưng là cái này phẫu thuật làm thế nào có điểm gây khó cho người ta. Đầu cũng không có vấn đề gì. Kia muốn tại đầu chỗ nào mở ra một lỗ hổng. Hỏi Triệu Lượng ngươi đầu chỗ nào đau. Triệu Lượng nói chỗ nào đều đau. Côn, trùng từ bên này tủy não xuyên qua bên kia tủy não. Từ bên này leo đến bên kia, đầy trong đầu bò. Bác sĩ, cái này làm thế nào? Cuối cùng tại đầu thượng vòng một chỗ, liền ở chỗ này mở. Vốn dĩ Triệu Lượng đều muốn bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Kết quả viện trưởng càng nghĩ vẫn là không làm. Vốn dĩ không có cái gì mau bệnh đầu nếu như mở ra. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hơn nữa bệnh nhân này có vẻ như còn cùng thủ trưởng có quan hệ. Nếu như xảy ra chuyện, mặc dù bệnh nhân cho nhiều tiền, nhưng là chuyện phiền, toái nhiều. Cho nên, đài này phẫu thuật bọn họ bệnh viện không chấp nhận. Triệu Lượng tức giận đến dạng thẳng chân. Trước đó nghiên cứu đến nghiên cứu. Đi, các ngươi là đang làm gì? Hiện tại còn nói không cho phẫu thuật. Bác sĩ làm Triệu Lượng đi làn da khoa nhìn xem. Loại này làn da có côn trùng, bò cảm giác, hoặc là làn da vấn đề, hoặc là thần kinh vấn đề. Sao có thể tùy tiện liền mở đầu? Trước đó là bị Triệu Lượng vung tiền tư thái cho mê hoặc. Nhưng là thời điểm, suy nghĩ một chút, phiền phức càng nhiều. Nếu như bệnh nhức đầu là tâm lý, nguyên nhân, làm giải phẫu mổ sọ vẫn như cũ đau đầu. Chuyện phiền toái càng nhiều, bệnh nhân này vẫn là cái loại này phi thường không nói lý bệnh nhân. Triệu Lượng, các ngươi không nguyện ý làm liền đổi một nhà bệnh viện làm. Trên đời này, cũng không phải chỉ có một nhà bệnh viện. Triệu Lượng liền chuyển viện, liền Ngọc Linh Nhi cũng không biết. Ngọc Linh Nhi đầu trên bị đập lớn như vậy lỗ hổng. Ngọc Linh Nhi rất tức giận, liền muốn lạnh một chút Triệu Lượng. Kết quả không có chờ đến Triệu Lượng đến xin lỗi, ngược lại chính mình trước chịu không được, đi xem Triệu Lượng. Kết quả được cho biết Triệu Lượng đã chuyển viện. Ngọc Linh Nhi chuyển viện rồi. Triệu Lượng đều không cùng nàng nói một câu liền đi. Hơn nữa nàng bị hắn đả thương, cũng không có một câu xin lỗi a. Không có một chút áy náy chi tình. Sao? Ngọc Linh Nhi kém chút tức chết. Cảm giác chính mình tại Triệu Lượng trong lòng không có một chút địa vị. Lén lút liền đi. Triệu Lượng trong lòng cũng chỉ có chính hắn. Chính là một cái ích kỷ nam nhân. Lý trí nói cho Ngọc Linh Nhi hẳn là rời đi người nam nhân này. Nhưng là nội tâm liền dứt bỏ không được đối sự quyến luyến của người đàn ông này. Rời đi, Triệu Lượng. Giống như nhân sinh đều không có sắc thái, đều sẽ trở nên không giống nhau. Ngọc Linh Nhi chính là dư điểm không chịu nổi. Lý tính cùng cảm tính tựa như là ma quỷ cùng thiên sứ đồng dạng tại trong đầu của nàng tiến hành đánh giằng co. Ngọc Linh Nhi cảm thấy chính mình đều phải giống Triệu Lượng đau đầu như vậy. Mà Ngọc Linh Nhi cha mẹ đã minh xác biểu thị chính mình không thích Triệu Lượng. Một cái thiếu ngón tay nam nhân, hơn nữa còn làm sao tàn bạo. Ngọc gia, cô nương là không gả ra được vẫn là làm sao? Có vẻ như vẫn là cạo đầu gánh một đầu nóng. Chính mình nữ nhi lấy lại. Trước kia là xem cái này Triệu Lượng có điểm tiền đồ, không phản đối nữ nhi, cùng hắn lui tới. Nhưng là bây giờ nhìn tới, ha ha cộc, càng quan trọng hơn là, có vẻ như không ít người đối Triệu Lượng giác quan cũng không phải là rất tốt. Chẳng hạn như Mặc gia, nghe nói tại nhân gia hôn lễ quấy rối EQA. Ngọc Linh Nhi rất vô lực, cũng nói không nên lời thay Triệu Lượng biện hộ lời. Nói Triệu Lượng làm sự tình liền không có một cái có thể lên được rồi mặt bàn. Sự tình dù là trước đó mụ mụ biết nàng cùng Triệu Lượng lui tới, không nói gì, hiện tại phản đối là Triệu Lượng làm sự tình quá vô liêm sỉ. Nếu như Triệu Lượng biết những người này ý nghĩ, trong lòng đoán chừng đều nhật uông, hắn hiện tại ngay cả chính mình đều nhanh không chú ý được đến rồi. Những người này còn tại lải nhải cái không xong, từng cái không có dài tay, không có dài chân a, muốn để hắn từng cái hầu hạ dễ chịu. Trong bệnh viện, không phải có bác sĩ y tá sao? Triệu Lượng đến mấy nhà bệnh viện liền kiểm tra, đều nói không có cái gì mau bệnh, nếu không liền nói ăn chút chất kháng sinh. Lại muốn a chính là nói, ngươi không có bệnh a, rốt cuộc làm sao cái đau pháp? Triệu Lượng, mẹ nó, Triệu Lượng chạy một vòng xuống tới, thế mà không ai cho hắn làm giải phẫu mổ sọ, nhưng là đầu của hắn đau tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Y học, chuyện không giải quyết được, Triệu Lượng cũng chỉ có thể cầu trợ ở huyền học, tìm hòa thượng, tìm đạo sĩ. Ngược lại là có người nói Triệu Lượng tình huống khả năng trúng cổ, bị người hạ hàng đầu. Triệu Lượng, excuse me, tại bệnh viện như vậy khoa học địa phương thế mà bị người hạ hàng đầu. Thảo, nào đầu như vậy đau, rốt cuộc là ai cho hắn hàng đầu? Cùng Ninh Thư đồng dạng, Triệu Lượng bởi vì đắc tội với người tương đối nhiều, cảm thấy ai cũng có hiểm nghi, phạm vi rộng ngược lại không có cụ thể hoài nghi đối tượng, luôn có một ít điêu dân muốn hại hắn, chen chúc đi lên hại nàng. Khoảng thời gian này vẫn luôn là Ngọc Linh Nhi đang chiếu cố hắn. Có người nào tiếp xúc đến hắn, Ngọc Linh Nhi hẳn phải biết đi. Nếu không nói Ngọc Linh Nhi giấu cực kỳ, chưa từng có nói cho Triệu Lượng tình hình bên dưới hàng sự tình, đoán chừng cũng không ai có thể tiếp nhận người bên cạnh đối với chính mình hàng đầu đi. Cho nên khi Triệu Lượng vọt tới Ngọc Linh Nhi trước mặt, hỏi Ngọc Linh Nhi, chính mình bị thương thời điểm có người hay không nhích lại gần mình, hoặc là có người nào cầm mình đồ vật, hoặc là có người nào lấy đi của mình ngày sinh, tháng đẻ. Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Triệu Lượng đột nhiên nghe ngóng những chuyện này, cảm thấy Triệu Lượng phát hiện tình hình bên dưới hàng sự tình, tỏ ra có điểm tâm, hừ, liền vội vàng lắc đầu nói, không có người muốn những vật này. Triệu Lượng nhìn thấy Ngọc Linh Nhi chột dạ dáng vẻ, cũng không dám đối mặt ánh mắt của mình, Triệu Lượng đã cảm thấy có biến. Vốn là hắn hẳn là áy náy, dù sao đem nữ nhân của mình bị hắn đánh cho bể đầu chảy máu, cũng có chút mất mặt, nhưng là Ngọc Linh Nhi trước chột dạ đứng lên, nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì, thực sự có người cho ta hàng đầu? Triệu Lượng lập tức giận không kềm được, bị người hạ hàng đầu, hơn nữa Ngọc Linh Nhi vẫn là cảm kích. Ngọc Linh Nhi liền nhìn hắn ôm đầu kêu rên, đau đến đều phải đem đầu đập ra. Nàng thế mà cứ như vậy thờ ơ mà nhìn. Triệu Lượng lập tức hít một hơi khí lạnh, mẹ của ta ơi, nữ nhân này sao có thể lòng dạ ác độc thành như vậy? Ngọc Linh Nhi bị Triệu Lượng dùng lãnh khốc cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt tựa như là ngâm độc đồng dạng, làm Ngọc Linh Nhi lại sinh khí lại sợ hãi. Ta chính là muốn để ngươi kiềm chế lại mà thôi, ngươi cho ta hạ hàng đầu. Triệu Lượng lại là hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân thật lạnh thật lạnh. Nghĩ tới rất nhiều người hại hắn, cho hắn hàng đầu, không nghĩ tới là bạn gái. Bạn gái a, Triệu Lượng cảm thấy Ngọc Linh Nhi đầu trên lỗ hổng không có chút nào lớn, hẳn là đem lỗ hổng lại xé mở một chút, gặp một cái kỳ hoa bạn gái, quả thực chính là cực phẩm. Cho hắn hạ ác độc như vậy hàng đầu, hắn hiện tại đầu đều phải đau đến nổ, tìm được đau đầu nguyên nhân. Triệu Lượng trong lòng yên ổn nhiều, liều mạng nhịn đau, nhưng là Triệu Lượng lại mẹ nó muốn đem cái này kỳ hoa bạn gái đặt ở dưới thân, hành hạ chết tên tiểu yêu tinh này. Hơn nữa Ngọc Linh Nhi trên người mùi không ngừng mà tiến vào Triệu Lượng trong lỗ mũi, liền Triệu Lượng cũng không biết cái mũi của mình như thế nào trở nên như vậy nhạy cảm. Ngọc Linh Nhi trên người mùi đối với hắn tràn đầy hấp dẫn. Hết chương.